Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Sáu tòa thạch điêu. Kino mắt trái mù rồi. Tại phân giải tam gem thời điểm, bất kể như thế nào cùng hắn thân thể dung hợp đều là đã thất bại. Cuối cùng chỉ có dung hợp tại trong mắt thành công. Nhưng con mắt thật là nhu nhược. Phân ra kia một nửa tam gem lực lượng tại dung hợp thời điểm vẫn là làm hắn bị thương nặng mắt trái trâu. Bây giờ con ngươi là màu xanh sẫm, kia thuần túy là tam gem nguyên nhân. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn chính là rồi. Người bình thường con mắt hư mất lời nói, chuyển động hai mắt thời điểm, chỉ biết có một con mắt đang động, con mắt còn lại là chết. Nhưng Kino không phải, hắn đồng dạng sẽ động. Hơn nữa hắn mặc dù con mắt hỏng, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ, tầm nhìn không có ảnh hưởng. Nói thật ra, coi như hai con mắt đều mù, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ thế giới này. Tầm nhìn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Space Jam cũng chia ra một nửa, dung hợp ở Kino chi thư bên trong. Hắn cuối cùng dùng Infinity Gauntlet cải tạo một chút thần long đầu. Một nửa khác tam gem thành mắt trái của nó, Space Jam thành mắt phải của hắn. Có tam gem về sau, truyền thừa đại trận mở ra cũng liền sẽ không trì hoãn hay là trước thời hạn. Tốt, đừng khóc. Các nàng đâu? Kino an ủi một chút nữ đế, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, hỏi. Ai biết nữ đế đột nhiên bả vai run lên. Chuyện xấu. Kino đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Hắn tại Marvel địa cầu bên trong đã ngây người tiếp cận 10 năm. Nói cách khác hắn xuyên Việt đến hải tặc thế giới bắt đầu. Tối thiểu đi qua 50 năm rồi. Cho dù là hắn nhỏ nhất nữ nhân Shirahoshi công chúa, cũng tiếp cận 70 tuổi. Hắn nhận biết Shirahoshi một năm kia mới 14 năm tuổi. Thời gian lâu như vậy đi qua, nữ nhân của hắn cơ bản đều tại 70 tuổi ở độ tuổi này bên trên. Hắn xuyên Việt đến Marvel địa cầu trước, chỉ có một qua đời. Đó chính là Momosagi, sinh dục một năm kia. Bởi vì bốn phía ẩn núp CP đuổi bắt mà để dành không ít đau xót. Không có bù lại, cho nên là sớm nhất một cái qua đời. Hiện tại hắn lại rời khỏi gần 10 năm. Tự nhiên sẽ có nhiều người hơn qua đời. Trên thực tế tại hắn trở lại rút thẻ y kia đảo thời điểm, liền không có cảm giác được quá nhiều người. Từ cảm giác được khí tức đến xem, ngoại trừ nữ đế bên ngoài không có hắn còn lại nữ nhân ở. Không tốt nhất dưới tình huống chính là các nàng cũng không ở. Nói đi, ta có thể gánh vác được. Kino nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ đế bả vai. Khóc thút thít một chút. Nữ đế nắm Kino tay. Chậm rãi lên lầu. Nhà này lầu nhỏ nói nhỏ cũng không nhỏ. Nói lớn cũng không lớn. Tóm lại, dung nạp hắn cùng các lão bà ở lại là đầy đủ rồi. Tại lật đổ thế giới quý tộc thống trị về sau, hắn liền đem nhà xây ở rút thẻ y kia ở trên đảo. Cùng cửu xa đảo làm bạn, con gái đảo quy củ, như cũ là nam nhân không được đi vào. Kino đám thuộc hạ chỉ có thể ở tại rút thẻ y kia ở trên đảo. Đương nhiên, bọn hắn có thể cùng con gái đảo người thông hôn. Nhưng là vẫn như cũ không thể ở tại con gái đảo. Thông hôn sau cửu xà đảo nữ nhân sẽ ra ngoài ở. Cửu xà đảo bên trong chỉ có Kino một người nam có thể tiến vào. Mặt khác, ngư nhân đảo cũng dọn đến nơi này. Tại nặc á lôi kéo dưới. Kéo đến trên mặt biển. Ba tòa hòn đảo thành hình chữ, phẩm. Bất quá ngư nhân đảo có tương đương một phần là chìm ở dưới mặt nước. Chỉ có một phần năm đứng ở trên mặt biển. Dù sao ngư nhân, nhân ngư cái gì, đều là ở tại trong nước. Mặc dù cũng có thể ở tại trên lục địa, nhưng không thể lâu dài. Hơn nữa bọn họ là lập thể thức nơi ở. Cả người ngư nhân đảo đều có chỗ ở. Tự nhiên không thể tất cả đều lộ ở trên mặt nước nha. bởi vì địa hình thay đổi nguyên nhân, hải tặc lại đi thế giới mới lời nói, không cần đi vạn mét phía dưới ngư nhân đảo rồi. Lật đổ thế giới quý tộc về sau, Kino liền đưa ra một đầu pháp lệnh không giới hạn chế nhân chủng loại cùng ngư nhân. Nhân ngư thông hôn, nhưng là không chủ trương nam nhân cá. Nam ngư nhân cùng nữ nhân chủng loại kết hợp, nơi này nói có đúng không chủ trương, nhưng cũng sẽ không đi áp đặt can thiệp. Vì sao không chủ trương? Thứ nhất, nữ nhân ngư tại 30 tuổi về sau, đuôi cá liền sẽ tách ra thành đôi chân. Đại bộ phận nữ nhân ngư sẽ tiến về lục địa cũng cùng nam nhân chủng loại thông hôn. Nam nhân cá trung thân không cách nào đem đuôi cá biến thành hai chân. Chỉ có nữ nhân ngư có thể. Thứ hai, nhân ngư, ngư nhân thuộc về nhân loại phạm vi, thuộc về loài có vú đẻ con, không thuộc về loài cá phạm vi, cho nên không phải đẻ trứng. Thứ ba, nữ nhân ngư cùng nam nhân chủng loại hậu đại sẽ chỉ là nhân loại, không còn sẽ là nhân ngư hoặc là ngư nhân, nhưng là thủy tính sẽ tốt vô cùng. Nơi này liền có vấn đề, nữ nhân ngư, nam nhân chủng loại kết hợp sau sẽ là nhân loại hậu đại. Nhưng nam nhân cá, nam ngư nhân cùng nữ nhân chủng loại sẽ không nhất định. Có thể sẽ sinh ra ngư nhân, nhân ngư, dù sao ngư nhân, nhân ngư bề ngoài cấu tạo cùng nhân loại không giống. Rất có thể sẽ xuất hiện tử vong sự cố. Tỷ như, sinh ra một cái có gai ngư nhân, nhân ngư làm sao xử lý? Nhân loại nữ bụng có thể gánh không được. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không phải nhất định, cho nên pháp lệnh phải không chủ trương, nhưng cũng không có đi hạn chế. Dù sao tình yêu một khi làm choáng váng đầu óc, ai cũng không có cách. Về phần nam nhân chủng loại cùng nữ ngư nhân, cái này, dựa theo nhân loại thẩm mỹ để tính, nữ ngư nhân không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Dù sao ngư nhân là cá bề ngoài, nhân loại tứ chi, đầu ngón tay có màng, thậm chí răng, ngũ quan đều là cá đặc thù. Cái này, hoàn toàn không thể đi xuống miệng a. Hơn nữa ngư nhân mặt ngoài thân thể là sền sệt, ướt sũng, trơn mượt, cho nên, căn bản sẽ không cần pháp lệnh đến hạn chế cái gì. Lầu nhỏ tầng cao nhất, mở cửa sau phát hiện, bên trong là một tấm giường lớn, nằm trên giường, sáu cỗ, thạch điêu. Kino trong nháy mắt, liền nước mắt tiêu đi ra. Những thứ này dĩ nhiên không phải thạch điêu a, đây đều là nữ nhân của hắn. Không cần nữ đế giải thích, Kino liền minh bạch nguyên do. Các nàng qua đời, nhưng lại không có cách nào băng phong. Chỉ có thể dùng nữ đế năng lực đem hắn hóa đá. Cũng coi là đem dung mạo bảo tồn lại, sẽ không hư thối. Sáu cỗ, thạch điêu, nằm ở trên giường chờ đợi. Chờ đợi lấy các nàng trượng phu trở về. Robin, Sadi-chan, Khalifa, Violet, Shirley, Merlot, các nàng yên tĩnh nằm ở trên giường. Hai tay trùng điệp đặt ở phần bụng vị trí. Biểu lộ an tường bên trong lộ ra một tia tiếc nuối. Tiếc nuối, cái gì? Tiếc nuối một khắc cuối cùng, không có đợi đến Kino thân ảnh sao? Merlot có lẽ đại gia không rõ lắm. Bốn cái mỹ nhân ngư, Merlot, Isley, Sera, Hirame là bốn vị này, cũng chính là mũ rơm đoàn hai năm sau dưới ngư nhân đảo. Sau đó lại nhân ngư vịnh biển đụng phải mấy vị kia. Nguyên tắc Isley còn ôm chặt Sanji, muốn tránh qua biển vương quân điều tra. Kết quả một cử động kia ngược lại để Sanji phun ra vượt qua bình thường mất máu phân lượng máu mũi. Bất quá tại Kino sau khi xuyên Việt, mũ rơm đoàn 2 năm tu hành bên trong, xuống lội ngư nhân đảo, đem từ nữ mang đi. Shirley phu nhân chính là ngư nhân đảo nhất biết tiên đoán cái vị kia. Nhìn thấy Kino rơi lệ, nữ đế cũng không nhịn được lau, chùi đi khóe mắt giọt nước mắt. Nếu là tại thiếp thân trước khi chết, còn không chờ đến ngươi, thiếp thân liền sẽ đem các nàng mai táng. Nữ đế tử vong, hóa đá hiệu quả tự nhiên sẽ giải trừ. May mắn, ta trở về, Kino cười cười.